Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 928. Chương 928 là Bạch Sách quá mạnh sao? Theo Hồng Sùng một câu nói như vậy, vừa rồi lúc đầu đều là một mặt tuyệt vọng, tất cả mọi người cũng đều là trong nháy mắt này nhìn về phía hai người kia ở giữa giao hội cái kia đảo to lớn Hồng Lưu. Mọi người tại cẩn thận nhìn sau khi, một giây sau, liền cũng là phát hiện mánh khóe. Quả nhiên, vừa rồi, mọi người thấy là Hồng Mông Đại Đế hồng sắc Hồng Lưu. Một giây lát ở giữa, phản phệ xuống dưới, lập tức muốn đến Bạch Sách mặt trước không giả. Nhưng là, tình huống vừa rồi, là tại là quá mức cấp tốc. Trên cơ bản liền là Hồng Mông Đại Đế quát khẽ một tiếng. Theo về sau, liền xuất hiện tình huống như vậy, đại gia nhìn căn bản không phải rất rõ ràng, nhưng là hiện tại, đại gia có thể là thấy rõ ràng. Cái này mặc dù nói, Hồng Mông Đại Đế hồng sắc Hồng Lưu, kia là liền muốn vọt tới phía dưới Bạch Sách mặt trước. Có thể vấn đề ở chỗ, Hồng Mông Đại Đế cái kia đạo to lớn vô cùng hồng sắc Hồng Lưu ở giữa đã bị Bạch Sách cái kia đạo ngân sắc Hồng Lưu lập tức chặn đánh xuyên. Cái này to lớn hồng sắc Hồng Lưu bên trong có nhất đạo ngân sắc Hồng Lưu tại ẩn ẩn tỏa sáng, mà cầm tới ngân sắc Hồng Lưu kia là liền muốn đến kia Hồng Mông Đại Đế không đến 10 mét khoảng cách. Mà cái này đạo ngân sắc Hồng Lưu liền là Bạch Sách cái kia đạo ngân sắc Hồng Lưu. Đồng thời, hiện tại nhìn Hồng Mông Đại Đế biểu lộ, cũng có thể nhìn ra, trước đó Hồng Mông Đại Đế, mặt không biểu tình, giống như là hết thảy đều thắng nhất định đồng dạng, đem hết thảy đều không để vào mắt. Nhưng là, hiện tại cái này Hồng Mông Đại Đế biểu lộ, thì là có chút đặc sắc, từ vừa mới bắt đầu mặt không biểu tình, đến ở giữa có chút kinh ngạc, tại đến bây giờ, một mặt kinh ngạc bộ dáng. Rất nhanh, mọi người ở đây phát hiện chuyện này, sau khi tĩnh hồn lại, liền muốn cho Bạch Sách cố lên thời điểm, kia trên không Hồng Mông Đại Đế thì là đột nhiên cắn răng một cái, theo về sau, kia vươn đi ra cùng Bạch Sách đối kháng tay, trực tiếp thu hồi. Sau đó Hồng Mông Đại Đế thân thể cũng là giây lát ở giữa hướng phía bên cạnh lóe lên. Mà liền tại Hồng Mông Đại Đế cánh tay rút về trong nháy mắt đó, vừa rồi Hồng Mông Đại Đế phát ra đến kia cỗ to lớn vô cùng hồng sắc Hồng Lưu cũng trong nháy mắt tan rã. Mà tại cái này hồng sắc Hồng Lưu tan rã một giây lát ở giữa, nhất đạo ngân sắc quang trụ trực tiếp bắn ra, trực chỉ kia không trung Hồng Mông Đại Đế. Bức tranh này mặt giống như là một thanh trường kiếm, trực tiếp đâm xuyên vỏ kiếm của mình. Mà Hồng Mông Đại Đế tốc độ, mặc dù nói rất nhanh, nhưng là kia ngân sắc Hồng Lưu tốc độ càng nhanh. Tại Hồng Mông Đại Đế tránh né một giây lát ở giữa, liền trực tiếp đem Hồng Mông Đại Đế nửa bên mặt cọ bên trong. Có thể cũng may là Hồng Mông Đại Đế từ vừa mới bắt đầu liền không có muốn ngạnh kháng, liền muốn chạy, là sớm làm ra chạy chuẩn bị. Cho nên, cái này nhất đạo ngân sắc Hồng Lưu cũng không có trực tiếp đem Hồng Mông Đại Đế thế nào, mà là trực tiếp đem Hồng Mông Đại Đế nửa bên mặt trái xé nát ra một đường vết rách, tiên huyết chảy ngang. Theo về sau, giữa cả thiên địa, chính là trừ Hồng Mông Đại Đế vừa rồi kia tan rã hồng sắc Hồng Lưu phát ra ù ù thanh âm, liền không còn có cái khác thanh âm. Mà Hồng Mông Đại Đế trên mặt cái này lỗ lớn, rất nhanh, tại lưu một hồi tiên huyết về sau, liền chính mình liền ngừng lại. Bây giờ tại nhìn, Bạch Sách cùng Hồng Mông Đại Đế hai người vị trí, động đều không có động, mà Hồng Mông Đại Đế trên mặt cái này lỗ lớn, tất cả mọi người ý nghĩ đều không giống. Đại bộ phận ý nghĩ là không nghĩ tới Bạch Sách công kích thật có hiệu quả, mà lại còn trực tiếp đem Hồng Mông đại đế mặt biến thành cái dạng này. Bất quá, mặc dù nói Bạch Sách lần công kích thứ nhất là thượng phong, là thắng, nhưng là đâu, tất cả mọi người hiện tại cũng đều cao hứng qua không dậy. Dù sao, từ cái thứ nhất tinh thẩm, tại đến đệ nhị cái nguyên câu, kia một cái đối chiến Hồng Mông đại đế thời điểm, ngay từ đầu đều là ưu thế, đều là có rất lớn ưu thế. Nhưng là, kết quả cuối cùng đâu? Đại gia cũng đều biết, nguyên câu hiện tại vừa vặn có thể miễn cưỡng đứng lên. Hồng Mông đại đế thật giống như muốn biến nhiều mạnh, liền biến nhiều cường đồng dạng, mà đứng ở phía dưới mặt không biểu tình Bạch Sách. Đối với cái này Hồng Mông đại đế, thì là có cái một cái hoàn toàn mới nhận thức. Quả nhiên, Hồng Mông đại đế, thật mạnh, thật thật mạnh, vừa rồi cái kia đạo ngân sắc hồng lưu, mặc dù nói là sát Hồng Mông đại đế mặt đi qua, cho Hồng Mông đại đế tạo thành tổn thương, nhưng là, không nên quên, tại trước đó, Bạch Sách mỗi một lần xuất thủ, mỗi một lần ngân sắc hồng lưu xuất hiện về sau, liền không có bất cứ người nào có dũng khí khoảng cách cái này đạo ngân sắc hồng lưu gần như vậy. Đừng nói cứ như vậy mặt dán vào mặt, liền xem như cách xa mấy mét đều sẽ bị lập tức bị cuốn tiến cái này ngân sắc hồng lưu bên trong, sau đó bị xé thành mảnh nhỏ. Đây quả thật là Bạch Sách lần thứ nhất gặp khoảng cách gần như vậy đều trực tiếp tiếp xúc, sau đó không có bị cuốn đi vào tình huống, mà ở trên không Hồng Mông đại đế thì là hơi hơi miệng mở rộng, một mặt kinh ngạc nhìn xem vừa rồi chính mình dùng tay mò mặt mình, theo sau trên tay mình nhiễm tiên huyết, một mặt không thể tin được, Bạch Sách nhất kích vậy mà trực tiếp đem mặt mình đều cho đánh vỡ. Trong nháy mắt này, giữa cả thiên địa đám người ý nghĩ đều không quá đồng dạng. Bất quá tối trước kịp phản ứng không phải người khác, còn là Bạch Sách. So sánh những người khác, Bạch Sách cũng không có nhiều như vậy ý nghĩ, bởi vì từ vừa mới bắt đầu Bạch Sách liền biết Hồng Mông đại đế rất mạnh, là chính mình gặp được người mạnh nhất, cho nên xuất hiện tình huống như thế nào Bạch Sách cũng không ngoài ý liệu. Cho nên Bạch Sách chỉ là kinh ngạc sau khi liền lập tức lấy lại tinh thần, theo về sau hướng phía trên không Hồng Mông đại đế phóng đi. Mà trên không Hồng Mông đại đế tại sửng sốt một chút về sau thì là cắn răng một cái, liền trực tiếp hướng phía dưới vọt tới Bạch Sách nghênh đón. Ở phía xa quan sát tất cả mọi người cũng là liều mạng, lần nữa nơm nớp lo sợ bắt đầu quan sát hai người đại chiến. Lúc này mới chân chính bắt đầu đâu, làm hai người đụng vào trong nháy mắt đó, hai người trên nắm tay đều là xuất hiện các nhan sắc. Hồng Mông đại đế là hồng sắc, Bạch Sách là ngân sắc. Hai người nắm đấm tại xuất hiện quang mang một sát na đều là hướng phía mặt của đối phương đập tới, theo về sau liền liền là phanh phanh hai tiếng nổ mạnh, sau đó xuất hiện hình ảnh. Đám người là nghĩ đến, lại không có nghĩ đến, Hồng Mông đại đế một quyền kia đầu là trước tiên đánh đến Bạch Sách trên mặt. Chỉ bất quá, cũng liền như thế, không có bất kỳ phản ứng nào, Bạch Sách tình huống như thế nào đều không có phát sinh. Một quyền kia thật giống như bông đồng dạng, cứ như vậy tung bay ở Bạch Sách mặt bên trên, trừ phát sinh nhất đạo bạo tạc quang mang, cái gì cũng không có phát sinh. Bạch Sách thân thể động đều không có động một cái, mà tại Hồng Mông đại đế một quyền kia đánh lên về sau, một giây sau Bạch Sách một quyền ngay sau đó cũng nện đi lên. Bạch Sách cái này một quyền đập lên, chỉ nghe phịch một tiếng vang, theo sau chính là nhất đạo xương cốt giòn nứt thanh âm. Theo về sau Hồng Mông đại đế thân thể trong khoảnh khắc đó trực tiếp thẳng tắp hướng phía dưới, lấy cực nhanh tốc độ rơi xuống, theo sau chính là oanh một tiếng vang, phía dưới xuất hiện một cái hố to,